Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi vào phương pháp Hứa Thu Hoa chỉ cho. Lấy tư cách là người thừa kế hợp pháp, yêu cầu xác nhận nội dung di chúc của ông Mạc. Dưới sự kiên trì và ánh mắt nhìn chăm chú bức bách của cô, luật sư Vương ngay cả cơ hội gọi điện thoại thông báo cho Mạc Kiệt cũng không có, chỉ phải theo thật sự mà nói cho cô. Âm thầm kỳ vọng người đàn ông đáng sợ kia đừng đem chuyện này trách tội lên đầu ông. Ông cũng đã là theo pháp luật mà làm việc mà thôi. Cô Đường. Tuyên đọc xong lời di chúc, ông phát hiện cô gái đối diện này tâm tình dường như không tốt bao nhiêu so với ông. Sắc mặt hơi lộ vẻ tái nhợt, một chút cũng không giống như phản ứng khi có được di sản lớn. Cũng không khí thế như lúc đầu truy vấn ông về tờ di chúc của ông nội. Đường Hải Nhân dường như kéo suy nghĩ trở về từ chỗ rất xa, chậm rãi ngước mắt, một lần nữa đem tiêu điểm phóng tới trên mặt của luật sư Vương. Nói thực ra, cô hiện tại rất bội phục chính mình. Sau khi chính tay mình xác nhận di chúc của ông nội, biết được nguyên nhân Mạc Kiệt sở dĩ điều tra cô, cưới cô, vậy mà lại không có ngày tại chỗ khóc lớn, cuồng loạn nổi điên. So với ban đầu cô tưởng tượng, chính mình còn kiên cường hơn rất nhiều, thật lợi hại. Đại khái, chắc là vì đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống tệ nhất. Qua vài ngày, từ hoài nghi đến giả thiết, trinh thám đến chứng thực, lòng của cô đã dày vò rất lâu, luyện tập không ít tâm tình có thể phát sinh, cho nên cảm giác không chấn động như vậy. Mà cũng có thể cô chính là không muốn để cho mình càng mất mặt, càng đáng thương hơn, cho nên mới không rơi lệ, để cho mình thoạt nhìn giống kẻ bị bại thê thảm. Cô không muốn làm kẻ bị hại, cũng sẽ không để cho mình biến thành như vậy. Hít một hơi, Đường Hải Nhân nhợt nhạt cười nói: "Luật sư Vương, chuyện hôm nay tôi tìm ông, xin ông trước mắt đừng cho Mạc Kiệt biết." "Được, tôi sẽ giữ bí mật." Ông biết, hơn nữa vô cùng thuần thục. Vừa nghĩ đến người đàn ông tươi cười làm cho người ta lạnh cả sống lưng, ông cũng cảm thấy giữ bí mật có vẻ thỏa đáng hơn. Bằng không, khó mà bảo toàn đối phương sẽ vì phần di sản này mà làm ra cái chuyện gì bất lợi cho cô. Nhưng mà nguyên nhân sở dĩ cô thỉnh cầu tạm thời giữ bí mật đều không phải như luật sư Vương nghĩ. "Ngày kia, tôi sẽ cùng Mạc Kiệt kết hôn." "Kết hôn, cô cùng anh ta? Lại có loại duyên phận như vậy ư? Như vậy mà cô đến bây giờ còn không biết nội dung gì chút, điều này rất không hợp lý." "Đúng vậy, cho nên trừ bỏ chuyện vừa rồi tôi nhờ ông, còn có một chuyện muốn nhờ ông hỗ trợ." Cô nói ra quyết định bản thân sớm nghĩ ra, đồng thời lại bội phục sự bình tĩnh của chính mình. Cô không khóc, không có phát run, tốt lắm, cô đã làm rất tốt. "Cô muốn xác định là như vậy?" Thân là luật sư, ông cảm thấy cô gái này thực không hiểu và cũng không biết bảo đảm quyền lợi của bản thân. "Đúng vậy, xin làm phiền ông." "Thật ra cô không cần." "Tôi đã quyết định." Cô cười đến sáng lạng mà kiên định, bởi vì màn sương mù bao phủ trong lòng kia đều đã tan biến, cho nên cô cố hết sức rõ ràng chính mình nên đi nơi nào, nên làm như thế nào cho phải. "Vậy được rồi, tôi sẽ mau chóng giúp cô xử lý thật tốt." "Cảm ơn ông." Đường Hải Nhâm mỉm cười đi ra khỏi văn phòng luật, gửi tin nhắn nói lời cảm ơn đến Hứa Thu Hoa. Hơn nữa, còn mời Hứa Thu Hoa nhất định phải cùng ông xã cùng nhau tới tham gia hôn lễ của cô vào ngày kia. Đó là cô dụng tâm mà làm chuẩn bị, một buổi thịnh yến của nhân sinh mà lòng tràn đầy chờ mong. Cất đi di động, cô bước chậm đến trạm xe buýt, bắt gặp một đôi tình nữ dắt tay nhau đi tới, nói cười cười. Cô cười nhìn, không tự giác hâm mộ hạnh phúc của cô gái kia. Bầu trời đột nhiên đổ mưa, giọt mưa rơi trên mặt cô. Cô ngửa đầu nhìn, lại bị ánh mặt trời chói làm đau mắt. Sờ sờ đôi má, thì ra đó là nước mắt của cô, chứ không phải mưa. Cô khóc, chung quy vẫn là vô dụng mà khóc. Ngực một trận ý đau đớn đột kích, cô mới phát hiện ra bản thân không phải kiên cường, mà chính là cậy mạnh. Tâm không phải không đau, mà là rất đau. Đau đến nỗi tạm thời tê liệt, mất đi cảm giác. Nên chắc là Tuyến Lệ mới trễ một bước, mới thu được tin tức. Cô cắn môi, muốn ngăn chặn nước mắt chảy ra, nhưng nước mắt một chút cũng không nghe lời, cứ liều mạng chảy xuống. Hóa ra tập luyện nhiều hơn nữa cũng không chống lại được đau lòng chân thật. Hy vọng nhiều hơn nữa cũng không thay đổi được sự thật tàn nhẫn. Hắn không yêu cô, không yêu cô. Nhưng cô yêu hắn, yêu rất nhiều. Chủ nhật, hôn lễ đúng hạn cử hành. Bởi vì vốn dự định muốn từ Đài Trung xuất giá, trước đó 2 ngày cô trở về quê, Mạc Kiệt vẫn chưa phát hiện điều bất thường. Bởi vì vốn đa cảm, nhớ tình cảm cũ, cô ở quê khóc thảm, mọi người cũng chỉ nghĩ rằng cô đang trong tâm trạng sắp gả, còn giễu cợt cô cũng không phải là gà đến một chỗ khác của địa cầu. Hôn lễ như mong muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net